Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 4, Nhiếp chính vương. Góc truyện audio.com. Ninh Sở chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ thành lễ vật bị đóng gói đưa cho người khác. Trong sương phòng đơn giản, tay chân nàng bị dây thừng trói chặt, nằm ngay đơ ở trên giường, mà nằm song song bên cạnh nàng là thiếu tư. Hai gò má hắn ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn mê man. Hai tay Ninh Sở nhẹ nhàng vùng vẫy, liền thoát khỏi trói buộc ở cổ tay. Thủ đoạn, lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt trắng mịn của thiếu tư. Hơi có chút rối rắm nhíu mi, người này thuần túy chính là phiền toái. Đến tột cùng nàng có muốn dẫn hắn đi hay không? Kỳ thật bằng khả năng của nàng, hoàn toàn có thể từ trong tay mấy quân Hán thoát thân. Nhưng phải mang theo tư lại có chút phiền phức. Trong cơ thể hai cổ trong nguyên cực đoan kiềm chế lẫn nhau. Nàng không dám tùy tiện vận dụng nội lực, thể chất bản tôn lại chí âm chí hàn, cơ hồ không cảm giác được khí ngũ hành tồn tại, rất là quái dị, cũng bởi vậy làm nàng không thể thích làm gì thì làm mà thi triển huyền thuật. Sở dĩ nàng tùy ý để mấy Hán tử bắt được, một là không đành lòng bỏ tư xuống. Quan trọng hơn chính là nàng điều trị thân thể cần mấy vị dược liệu chân quý. Thông thường khó có thể đạt được, cho nên đánh chủ ý lên Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng mượn chỉ là mượn. Dễ dàng giải thoát trói buộc trên chân, lại thay tư nới lỏng dây trói. Ninh Sở đang muốn đi ra ngoài tìm hiểu, cánh tay lại bị người dùng lực kéo, vội vàng không kịp chuẩn bị bị ném tới một cái ôm ấp mềm mại. Tư, người đã tỉnh, Ninh Sở sờ sờ mũi bị đụng đau. Hắn thức tỉnh có chút ngoài ý muốn. Mấy Hán tử e sợ xảy ra ngoài ý muốn. Cho hai người nàng chút ít thuốc mê. Thể chất bản tôn đặc thù nên cũng không có hôn mê. Không thể tưởng được tư cũng tỉnh lại nhanh như vậy. Giản thiếu tư vẫn còn mang theo đôi mắt buồn ngủ thủy quang hơi mỏng. Bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, mới mềm mại mở miệng nói. Tìm, ngươi không cần ta nữa sao? Ninh Sở bất đắc dĩ nâng trán. Rõ ràng hiện tại nàng so với hắn còn nhỏ hơn. Tại sao có loại cảm giác trở thành nương? Đơn giản quay mắt đi. Ánh mắt như vậy làm nàng cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ trong trí nhớ đã từng có người dùng đôi mắt vô hại như vậy nhìn nàng. Mỗi lần cùng tư, chua xót không hiểu liền phình lên suy nghĩ trong lòng. Không kềm chế được, đúng là loại ánh mắt này. Làm nàng không cách nào nhẫn tâm bỏ lại hắn mặc kệ. Loại cảm giác thoát ly khống chế này Ninh Sở rất không thích. Nàng bò dậy, lạnh mặt nói, không muốn bị bắt tắm rửa sạch sẽ đưa lên giường Nhiếp chính vương liền ngoan ngoãn đợi cho ta. Ta ra ngoài đi dò thám tình huống, mặt Giản thiếu tư đột nhiên đỏ bừng, thần sắc có chút dại ra, Ninh Sở chỉ nghĩ hắn sợ. Dù sao trên đường mấy quân Hán đều tiết mục nói mặn ngắn. Mà tiết mục ngắn nhân vật chính đều là Thiên Triệu Quốc Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng. Nói hắn tàn bạo thích giết chóc, hoang dâm háo sắc, hoan hỉ nhất là đùa bỡn luyến đồng, tự ước chừng là bị sợ hãi. Vỗ nhẹ cánh tay hắn, đừng sợ, chờ ta trở lại, nói xong đi đến bên cửa sổ thăm dò, như U Linh lặng lẽ không tiếng động chạy trốn ra ngoài. Huyền thuật tối chú ý lợi dụng thiên địa ngũ hành, giờ phút này bóng đêm hơi say, Ninh Sở vận dụng chút ít trong nguyên, mượn phong chi lợi, cả người giống như dung nhập trong gió, không giấu vết mà tìm, trong trạch trong giấu giếm không ít cao thủ, lại cũng khó mà phát hiện tung tích của nàng, bồng bềnh dừng lại tại một chỗ trên nóc nhà, nàng là men theo mùi thuốc mà đến, nơi này có ít nhất hai loại dược liệu nàng cần. Dè dặt vạch trần mái ngói, đập vào đáy mắt chính là một cái thô thùng tắm mấy người ôm. Trong sương mù mờ mịt mơ hồ có thể thấy được trong nước màu nâu đen trong thùng. Tản ra vị thuốc nồng nặc, đúng là dược dục, Ninh Sở tỉ mỉ quan sát, xác định không có người nào mới trượt vào trong nhà. Bất quá làm nàng rối rắm là, dược liệu đều ở bên trong dược dục. Chẳng lẽ muốn nàng múc nước tắm của người khác trở về làm thuốc uống? Nước bình tĩnh không gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện không ổn định rất nhỏ. Ninh Sở nằm dọc theo thùng cả kinh gấp rút tránh ra. Nhưng vẫn muộn một bước, một cánh tay như ngọc thạch nhẹ nhàng đè lại đầu vai của nàng. Nhìn như dịu dàng vô lực nhưng nặng nề vạn phần, làm nàng không cách nào thoát ra. Ninh Sở hoảng sợ, có thể làm nàng hoàn toàn không cảm giác được hơi thở lại dễ dàng chế trụ người nàng như thế. Thực lực có lẽ so với nàng lúc phong càng cao hơn một bậc. Dầm có người vạch nước mà ra, giống như mây tan trăng sáng, quang hoa cả phòng, hai mắt Ninh Sở trừng trừng, nhưng thấy nam tử thân trần trước mắt nửa, tóc đen như mây rủ xuống, da thịt ôn nhuận trong suốt như ngọc, băng cơ ngọc cốt, thịnh nhan tiên tư, văn chương khó họa, đúng lúc có ánh trăng mông lung chiếu trên người, trong vầng sáng nhàn nhạt, dáng người phong lưu lịch sự tao nhã, giống ngọc đài tiên quân, không khỏi tâm thần rung động, ngọc xanh, bật thốt ra cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong ký ức xa xưa. Chi kỳ hào hoa phong nhã tuyệt thế, thoáng như xuyên qua thời gian chậm rãi đi tới bên nàng. Mặc dù bóng dáng lại thủy chung mơ hồ, ngươi là ai, tiếng nói dịu dàng, lạnh như xương tuyết lúc nửa đêm, Ninh Sở nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải là ngọc xanh ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt ôn nhu như ánh trăng, mà người này, một đôi mắt như sương như khói, nhìn như ngàn vạn ôn nhu, mong mỏi đi vào, lại như ngã vào thâm nguyên biển cả vậy, làm người ta sợ hãi run rẩy. Một màn ôn nhu hoặc người kia kinh diễm tựa như sông băng vạn năm thượng. Không thể leo tới, tâm tư bay lộn, nghĩ kế sách thoát thân, lại nghe thanh âm nhã nhặn như dây cung của hắn, một câu nói toạc ra. Là lễ vật hôm nay Phi Hổ Quân hiến tặng cho bản vương. Ninh Sở rủ mắt xuống không nói. Trong nội tâm kinh hãi, người này chính là Thiên Triệu Quốc danh tiếng lẫy lừng Nhiếp Chính Vương Sở Phong Bạch. Đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm nàng lên, nàng vội vã đối mặt, cánh môi hắn mỉm cười, như hoa lê hé nở, nhạt nhẽo thanh nhã, ánh mắt lại minh bạch, có thể nhìn thấu lòng người. Ngươi muốn trốn, vừa đến đây, liền hầu hạ bản vương đi. Hắn hơi nghiêng người, hai tay đè trên vai nàng. Tư thái phảng phất như muốn đem thân thể gầy yếu của nàng vào vòng ôm ấp. Sát khí nồng đậm đập vào mặt, làm người ta không khỏi kinh hồn táng đảm. Tu tập huyền thuật chú ý tìm hiểu thiên đạo, cảm giác nhất nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác rõ ràng chung quanh thân hắn vờn quanh khí giết chóc máu tanh. Đó là oán khí do giết người vô số bạch cốt chồng chất lưu lại. Ninh Sở chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, mơ hồ sinh ra cảm giác bài xích, truyền thuyết Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn thích giết chóc, xem ra là thật sự. Đang suy nghĩ gì, hơi thở ấm áp phất qua tai. Ninh Sở mới giật mình chính mình xuất thần, lúc này mới phát hiện không ngờ hắn bước ra thùng tắm. Tầm mắt đặt tại một mảnh da thịt xanh ngọc. Trong mơ hồ lộ ra mái tóc dài xanh sẫm nhẹ nhàng dây dưa thân thể hoàn mỹ của hắn. Xung đột thị giác rõ ràng, làm cho người ta có cảm giác cực hạn mê hoặc, tâm không tự giác đập lỡ một nhịp. Ninh Sở không biến sắc rời ánh mắt đi chỗ khác, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, hầu hạ bản vương thay quần áo. Hắn hơi dương hai tay, đương nhiên sai xử, hắn lại không có ý định miệt mài theo đuổi việc nàng tự tiện xông vào. Thái độ quỷ dị như thế làm cho Ninh Sở rất bất an. Nhưng, trước mắt vô vọng thoát đi, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, cầm lấy bộ y phục đơn độc khóc trên bình phong, nhón chân mất thật lớn khí lực mới ích mặc lên cho hắn. Trong lúc đó không biết bao nhiêu lần ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua bộ vị trọng điểm của hắn. Quả thực xấu hổ vạn phần, nhưng nhiệm vụ gian khổ còn ở phía sau. Ninh Sở đầu đầy mồ hôi, xách theo quần lót không biết ra tay từ đâu. Sở Phong Bạch rủ mắt xuống lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt nổi ánh sáng lưu động, biến ảo ngàn vạn, người ngoài lại dòm không ra nửa điểm tâm tình. Sau cùng, đưa tay rút quần trong tay nàng ra, tiện tay ném đi, không đếm xỉa tới nói. Bản vương đói bụng, đến hầu hạ, đói, loại đói nào, không thể chờ đợi được như thế. Ngay cả quần cũng lười mặc, toàn thân Ninh Sở cứng ngắc, tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục đánh rắn tùy côn, hay là liều chết đánh cược một lần chạy ra khỏi hang sói. Cách chương.